Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 324 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1696, Thu Sơn. Chỉ thấy mặt ngoài Tiểu Sơn, vô số ký hiệu màu bạc biến ảo nổi lên, sau đó vây quanh ngọn núi màu đen bay nhanh mà huyền hóa thành một hắc động đường kinh mấy trường. Bên ngoài hắc động có huỳnh quang xoay tròn cuốn ra, từ đó phát ra một luồng hấp lực thật lớn. Đám cát vàng phổ cận này bị quần trắng mờ mờ cuốn đi, không tự chủ được, quay tròn vừa chuyện, rồi liền một lần nữa khôi phục lại hình thể ban đầu, hướng vào phía hắc động tuôn vào. Đám cát thật lớn gần đó, một chút, đã bị cuốn đi sạch sẽ. Lúc này, hai chữ cổ văn phía trên lệnh bài chớp động, thì cả lệnh bài chấn động, rồi một đạo hồ quang thô to, từ đỉnh kích bắn ra. Hào quang chợt lóe, lấy cả lệnh bài làm chui, lấy nguyên tử thần quang làm mũi, mà hóa thành một đạo kiếm quang màu xám thật lớn. Kiếm quang vừa đào qua, thì hư không phù cận nhất thời vặn vẹo, một trận chớp lên không ngừng. Hạt cát bốn phía đều lập tức vỡ vụn tán loạn. Kiếm quang này uy lực rất lợi hại. Hạt cát màu vàng ngay cả số lượng lên đến hàng trăm vạn, nhưng sau khi hai kiện dị bảo đại triển thuần uy, thì hơn phần nửa đều bị nguyên cực từ sơn thu lại. Số còn lại hơn non nửa đều bị kiếm quang chấn vỡ biến mất. Để thật trọng cấm chế bị mạnh mẽ phá vỡ, rốt cuộc trọng cấm chế cuối cùng cũng hiện ra. Một bức họa lớn do nhiều quần sáng màu xanh tạo thành, cuộn tròn từ phía dưới hiện ra. Trong bức họa cuộn tròn thanh sơn xanh ngắt, vô số linh cầm cùng bướm trắng vây quanh, cảnh vật đúng là hữu tình vô cùng vô tận. Trong lúc đó, cùng với quá trình bức họa từ từ cuộn cuộn kéo lên, thì một ngọn núi cao lớn màu xanh hiện ra. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy hào quang chợt lóe, rồi một đoàn linh quang nổ tung. Kéo theo đó là điều ảnh đủ mọi màu sắc ở trong thanh quang như sống lại. Hoặc là hai cánh dang rộng, hoặc là nghệnh cổ kêu dài. Tất cả đều từ trong bức họa cuồn cuộn kéo ra. Trong đám linh cầm, có con há miệng phun ra một đoàn hỏa cầu đỏ đồng. Có con hai cánh vỗ mạnh mà phát ra vô số phong nhận màu trắng. Có con từ song trào phát ra tiếng lôi minh ầm ầm, rồi từng đạo hồ quang màu bạc từ trên móng vuốt bắn ra. Vô số công kích trong lúc nhất thời giống như phô thiên cái địa từ các phương vọt tới. Không chỉ như vậy, trên ngọn núi màu xanh chợt có quang mang chớp động, rồi hóa thành một hư ảnh mắt thường vô pháp nhìn thấy, đi trước một bước, hướng về ngọn núi màu đen cùng kiếm quang xám mà bắn tới. Lần này số lượng thay ất thành quang nhiều hơn xa mấy cái trọng cơm chế phía trước. Nguyên cực từ sơn cùng kiếm quang khi bị hư ảnh đánh tới thì quang hà màu xám có vẻ ảm đạm khá nhiều, bộ dáng như bị khắc chế. Thay ất thành sơn, Hàn Lập không kinh ngạc mà còn lấy làm mừng. Không cần suy nghĩ đoán gì, liền lập tức biết ngọn núi đang chớp động trong bức họa chính là vật mà hắn đang tha thiết mơ ước. Bất quá ngọn núi này hiển nhiên đã bị dùng làm một loại chủ tài liệu để luyện chế thành bức họa cuồng tròn, đồng thời cũng dùng chính bức họa này để tăng phúc lực. Do đó nên uy lực to lớn từ hồ viện siêu do so với dự đoán của hắn. Trong lòng nghĩ như vậy nên hắn thúc giục kiếm quang màu xanh phía trước thạch côn, chỉ thấy hào quang đại phóng rồi lao chém xuống. Nơi nào kiếm quang đi qua thì cho dù là hỏa cầu hay phong nhận đều giống như băng tuyết mùa xuân tan biến mất. Thừa thế kiếm quang trực tiếp chém lên đàn chim trong bức họa. Kiếm quang chợt lóe, hàng trăm điều ảnh lập tức bị một trạm tiêu diệt. Tuy nhiên ngày sau lại có vô số điều ảnh thân hình vừa động mà hóa thành một đoạn ngũ sắc quang diệm hướng về phía kiếm quang cuồng đang tới. Tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên. Năng lượng quang đoàn đi đầu ngay lập tức bị kiếm quang tiêu diệt, nhưng càng lúc càng nhiều ngũ sắc quang diệm lao tới. Rốt cuộc kiếm quang cũng vô pháp ngăn cản hết, khiến cho quang mang chợt tắt và một lần nữa trở thành hình dáng lệnh bài như cũ, cũng gào thét một tiếng, bị quang diệm kéo xuống mà rơi vào trong bức họa. Ngũ sắc quang diệm còn lại thừa thế nhường uy, tiếp tục hướng về ngọn núi màu đen trên không trung cuồn cuộn kéo tới. Hàn Lập trong lòng rùng mình, không kịp suy nghĩ nhiều, một tay bấm quyết rồi hướng nguyên từ cần sơn ngưng trọng điểm ra một chỉ. Trên ngọn núi chợt có tiếng như tiếng chuông trầm đục truyền tới, rồi thể tích ở trong quần sáng mờ lại cuồng trướng. Chỉ sau vài lần chớp động thì ngọn núi đã bành trướng lên mấy trăm trượng, mặt ngoài hiện ra vô số ký hiệu màu bạc, rồi cũng mang theo quang lãng màu xám đè xuống. Tuy rằng vừa rồi cự kiếm màu xám uy lực kinh người, sắc bén dị thường, nhưng luận về số lượng nguyên tử thần quang thì lại vô pháp so sánh với ngọn núi thật lớn do nguyên cự tử sơn hóa thành được. Phía dưới ngũ sắc quang diệm đang xông lên thì bị nguyên cực tử sơn dùng thế thái sơn áp đỉnh đè xuống. Hai bên còn chưa kịp tiếp xúc thì quang diệm đã bị quang lãng màu xám tiêu diệt mà biến thành vô hình. Ngọn núi thật lớn thừa thế hùng hổ rơi xuống, mắt thấy sẽ lập tức ép đến bức họa cuồng tròn, thì đúng lúc này ngọn núi màu xanh trong bức họa cuồng tròn phát ra một tiếng thanh minh, rồi hết thảy cảnh vật trong bức tranh, vô luận là linh điệu hay hoa cỏ trùng mộc, đột nhiên đều hóa thành linh quang màu xanh nhạt, nhất thể hướng về ngọn núi mà kéo tới. Trong nháy mắt, cả ngọn núi trở nên xanh biếc ướt át, rồi từ trong bức họa cuồng tròn chậm rãi bay ra. Hơn nữa hình thể của nó không ngừng chấn động mà thả ra thanh mang. Nhưng thanh mang sau khi bay ra thì lại ngưng tụ, hóa thành một cây bích ti. Thái ất thành quang bị ngọn núi này thúc giục, rốt cuộc ở trên hư không đã trực tiếp hiện hình mà ra, rồi đan vào nhau mà hóa thành một tầng bích vọng hướng phía trên bắn đi. Quang lãng màu xám và bích vọng trong nháy mắt công phu va chạm cùng nhau, thành âm va chạm phát ra giống như tiếng kim chúc ma sát, sắc bén chói tai. Hai tòa sơn phong cử chiến ở trên hư không nhất thời lâm vào thế giằng co. Hạng Lập thấy như vậy thì hai mắt nhíu lại, linh lực trong cơ thể lưu chuyển không ngừng, đang tính toán rót thêm cho nguyên cực tử sơn gia tăng thêm uy lực. Nhưng vào lúc này, trên trời cao bỗng nhiên xuất hiện âm thanh sét đánh ầm ầm, rồi vô số đạo hồ quang thô to màu xám từ trên không trung bắn xuống, hung tợn đánh lên bích vọng. Bích vọng do thái ất thành quang biến thành, lúc này quang mang loạn hoàng không thôi. Hàng Lập trong lòng vui mừng, ánh mắt đảo qua lập tức liền thấy từng đạo tia chớp màu xám dĩ nhiên từ cây phiên kỳ trước người Liễu Thúy Nhi phát ra. Liễu Thúy Nhi thấy một trọng cấm chế cuối cùng chỉ bằng vào Hàng Lập và Thạch Côn thì không thể nào dễ dàng phá được, nên rốt cuộc cũng thúc giục bảo vật trước người đến trợ giúp một tay. Bất quá ngọn núi màu xanh cũng thật sự không tầm thường, rõ ràng là thái ất thanh quang thả ra, căn bản không thể khống chế lại được nguyên cực tử sơn cùng tia chớp màu xám. Nhưng từ trên ngọn núi không ngừng bay ra những cây bích ti và không ngừng bồi đắp cho đại vọng đang có chút tán loạn. Chính vì vậy mà đại vọng lâm vào thế hạ phong, nhưng cũng không lập tức bị hỏng đi. Theo đó, mặc dù hai người Hàn Lập có thể chiếm được thượng phong, nhưng lại vô pháp lập tức phá vỡ được trọng cấm chế này. Mà thời gian trì hoãn thì số cấm chế vừa bị phá trừ trước kia có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Đến lúc đó thì có thể có đại phiền toái. Hàn Lập cùng Liễu Thúy Nhi tự nhiên đều biết đạo lý này, nhưng cũng đều bắt đầu điên cuồng thúc giục bảo vật. Nhưng mặc cho quang lãng màu xám cùng tia chớp màu xám như mưa rền gió dữ mạnh liệt công kích, thì bích vọng phía dưới được thay ức thanh quang liên tục chống đỡ lại thể hiện ra sự dẻo dai khó tin. Mặc dù chật vật, nhưng cuối cùng vẫn có thể chống đỡ được. Hai người Hàn Lập thấy như vậy thì sắc mặt khẽ biến. Nhưng ngay tại lúc này, Thạch Côn lại đột nhiên có hành động. Chỉ thấy đại hán này đột nhiên hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên hóa lớn, biến thành cao mấy trường. Hai bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm chặt lại thành quyền, rồi nhằm trước ngực mình hùng hăng vỗ vào. Trên người lập tức có quần sang trắng mờ đại phóng. Tiếp theo, chỉ thấy hai cánh tay của hắn liên tục huy động, rồi quyền ảnh rầm rầm lập tức hiện ra phía trước người. Quần sáng hóa thành một viên quang cầu màu xám, điên cuồng đánh xuống. Lúc này, nhờ có thêm quang cầu do nguyên tử thần quang ngưng tụ mà thành, tiến hành công kích, nên bích vọng cuối cùng cũng suy sụp. Dưới sự hợp kích của nguyên tử cực sơn cùng tia chớp màu xám, quang vọng rốt cuộc cùng kêu lên một tiếng muộn hưởng, rồi bị ba loại nguyên tử chi lực cùng đánh mà hóa thành vô số điểm linh quang tán loạn. Quang hà, tia chớp và quang cầu màu xám thừa thế lao xuống cùng đánh lên ngọn núi màu xanh trên bức họa cuồng tròn. Nhất thời, bức họa cuồng tròn thanh quang chớp động một trận, cùng tiếng nổ trầm đục kinh thiên liên miên, thì bắt đầu tất tất vỡ vụn, cuối cùng lóe lên mà tiêu thất. Trọng cầm chế thứ 11 đã tan rã. Mà trong hư không, nơi bức họa cuồng tròn biến mất, lập tức hiện lộ một cái lỗ thủng thật lớn, đường kính chừng hơn 10 trượng, quỷ dị huyền phù giữa không trung. Hai mét tản ra hào quang màu trắng ngà. Hiển nhiên, đây là một chỗ cửa ra vào. Bất quá, Hàng Lập lại không giống hai người Liễu Thúy Nhi. Hai người này lúc này đang dùng ánh mắt gắt gao như có lửa nóng, nhìn chằm chằm lỗ thủng. Còn Hàng Lập thì nhất thời, trực tiếp nhìn chằm chằm một vật. Đó chính là ngọn núi nhỏ màu xanh do ba người liên thủ kích hạ, lúc này đang huyền phù trên động khẩu. Mất đi sự tăng phúc của bức họa cuồng tròn, giờ phút này thay ất thành sơn, mặc dù vẫn cao lớn, nhưng thành quang bên ngoài thân rất ảm đạm, bộ dáng hơi có chút lung lay, sắp đổ. Hàng Lập thần sắc vừa động, đột nhiên cánh tay vừa nhấc, giơ tay điểm vào vô cực tự sơn một cái. Nhất thời, ngọn núi màu đen chớp lên một cái, rồi liền lao vào trong hư không, biến mất không thấy. Tiếp theo, không gian phía trên ngọn núi xuất hiện dao động, rồi thân hình khổng lồ của nguyên cực tử sơn hiện ra. Dưới đáy tử sơn hào quang chợt lóe, rồi nhất thời, một mảnh quang hà màu xám quét xuống, đem ngọn núi nhỏ màu xanh gắn vào trong đó. Thái ất thành sơn gào thét một hồi, bên ngoài thân thành quang loạn hoảng một trận, nhưng lại vô lực ngăn cản được nguyên tử thần quang. Nó rõ ràng đã hao tổn nguyên khí rất nhiều, nên sao có thể ngăn cản được lực lượng của nguyên tử cự sơn do Hàng Lập toàn lực thúc giục. Trong quang hà màu xám, bỗng nhiên hiện ra một ký hiệu màu bạc. Ký hiệu này vây quanh thành sơn chợt lóe, rồi liền như giòi phù cố mà bám lấy. Thái ất thành sơn kêu lên một tiếng bất đắc dĩ, sau đó bị vô số ký hiệu bao vây lấy, rồi cuốn về đáy nguyên cực tử sơn. Chỉ thấy thành quang chợt lóe mà biến mất, rõ ràng đã bị nguyên cực tử sơn thu vào bên trong. Khóe miệng Hàng Lập nổi lên một tia vui sướng, một tay đạo lập nguyên cực tử sơn lập tức nhanh chóng thu nhỏ trở lại, rốt cuộc hình thể lại thu lại cỡ một tấc, hướng lên không trung bắn đi. Chỉ chớp động một cái, ngọn núi nhỏ màu đen đã bay vào trong tay áo bào của Hàng Lập không thấy bóng dáng. Hành động thu bạo của Hàng Lập lần này đúng là vô cùng kỳ khoái. Chờ đến lúc hai người Liễu Thúy Nhi kịp phản ứng, thì Thái ất thành sơn đã vững vàng rơi vào trong tay Hàng Lập. Điều này làm cho Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn ngẩn ra, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Lấy lịch duyệt của hai người thì đương nhiên cũng đoán ra la lịch chân thật của Thái ất thành sơn. Nếu nói trong lòng không tơ tưởng đến bảo vật này, thì tự nhiên là không có khả năng. Nhưng bọn hắn không có dự đoán được Hàng Lập lại động thủ nhanh như vậy. Cơ hồ cấm chế vừa bị phá, thì trong nháy mắt liền không chút do dự thu lấy bảo vật này. Thần sắc hai người đều có chút quái dị. Bảo vật này đối với Hàng Mộ có chút tác dụng. Hơn nữa bên trong còn có trọng bảo khẳng định rất nhiều. Thiết nghĩ rằng nhị vị đạo hữu sẽ không để ý đến việc tài hạ thu lấy bảo vật này chứ. Ánh mắt Hàng Lập chớp động, rồi nhìn hai người Thạch Côn mỉm cười nói. Nếu như bảo vật này đối với Hàng huynh hữu dụng, thì cứ việc cầm đi. Tiểu muội không có ý kiến. Liễu Thúy Nhi thần sắc rất nhanh, khôi phục như lúc ban đầu, cùng thản nhiên nói. Thạch Mộ tuy rằng đối với vật này cũng có chút hứng thú, nhưng nếu Hàng huynh đã đi trước một bước đắc thủ, thì tài hạ cũng không có gì để nói. Thạch Côn sau khi sắc mặt thay đổi vài cái, thì cũng cười khổ một tiếng nói. Chương 1697 Sơn Phong, Cung Điện, Thạch Giai. Như vậy, Hàng Mộ liền đa tài nhi về đạo hữu đã nhường cho. Hàng Lập hướng hai người ôm quyền rồi cười dài nói. Việc này là việc nhỏ thôi, trước mắt nếu như đã phá được cấm chế rồi, thì bọn ta hay là nên mau chóng tiến vào bên trong tìm bảo vật thôi. Chỉ cần bọn ta thật sự có thể tìm được mấy thứ đồ vật mà gia sư cùng đoàn tiền bối cần, thì sau khi đi ra, tự nhiên sẽ có ưu đãi lớn lao. Liễu Thúy Nhi thần sắc ngưng trọng nói. Theo sau, nàng đem chiếc phiên kỳ màu xám thu lại, sau đó liền hóa thành một đạo long quang, hướng xuống lỗ thủng bắn đi. Thạch Côn thấy như vậy cũng không dám chậm trễ, hóa thành một đoàn hào quang theo sát sau đó. Hàng Lộc không chút hoang mang, ngẩng đầu nhìn bốn phía, hai mắt híp lại quét qua một lần. Sau khi xác định không có vấn đề gì, thì thân hình vừa động, từ từ nhằm xuống phía dưới mà đuổi theo. Lúc này, Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn đã đồn quang bay đi trước một bước, tiến vào trong động khẩu. Hàng Lập bất động thanh sắc, bay vào trong lỗ thủng thật lớn màu nhũ bạch này, thì thấy buông phía đột nhiên hiện ra một đoàn quang hạ diễm lệ nhằm phía hắn kéo tới. Trong lòng hắn cả kinh, trên người thanh quang chợt lóe, rồi một tầng hào quang trong suốt hiện ra, đem thân hình bảo hộ trong đó. Những đám quang hạ diễm lệ này, sau khi bao lấy Hàng Lập, thì lập tức ngưng tụ thành một đám phù văn, sau đó vây quanh Hàng Lập quay tròn vừa chuyển, mà hình thành một ngũ sắc quang trận. Thân hình hắn vừa lúc đứng giữa trung tâm quang trận này, tiếp theo từ trong quang trận nổi lên thanh âm vù vù, rồi từng trận không gian dao động hiện ra. Hàng Lập thấy vậy thì trên mặt biểu tình lại có vẻ bình tĩnh, hai tay vẫn chắp sau lưng, bộ dáng không hề có ý tứ muốn ra tay đánh tan quang trận này. Quả nhiên ngay sau đó, từ quang trận bỗng nhiên có ngũ sắc linh quang đại phóng. Hàng Lập chỉ cảm thấy cảnh sắc buông phía chợt trở nên mơ hồ. Đầu óc hơi mê muội một chút thì thân hình liền biến mất trong quang trận. Ngay sau đó, bị mắt Hàng Lập vừa động, dường đôi mắt lên thì phát hiện ra chính mình đang ở tại trên một đài cao xa lạ. Cả tòa đài cao đều dùng tảng đá thật lớn để tu kiến thành. Mặt ngoài có nhiều hoa văn, nhưng trình độ chưa thể nói là tinh mỹ mà làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác thô sơ, nguyên thủy. Dưới chân hắn là một truyền tống trận đường kính khoảng 2 trượng. Cách đó không xa, có một cầu thang dẫn xuống dưới. Hàng Lập đưa mắt nhìn qua truyền tống trận cùng bài đá một cái, rồi liền lập tức ngẩng đầu, cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Giờ phút này hắn giống như đang ở trong một không gian khác. Trên không trung, chẳng những thái dương rất cao xa, mà bầu trời thì vàng dặm không mây, xanh thẳm dị thường. Trên mặt đất bốn phía lại tràn ngập các loại kỳ hoa, dị thảo. Thi thoảng còn có một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho trong không gian tràn ngập hương thơm của hoa cỏ. Bất quá, hết thảy điều này cũng không hấp dẫn sự chú ý mà một cái tiểu sơn cao mấy trăm trượng gần đó. Núi này tuy rằng không cao, nhưng trải rộng hơn 10 dặm, hơn nửa thế núi kỳ lạ dị thường. Đỉnh ngọn núi này bằng phẳng giống như biệt đao cắt vậy. Vách núi đạm bạch, nhưng trên đỉnh núi là có ngân quang chói mắt phát ra từ một toàn điện mênh mông, cơ hồ chiếm cứ cả ngọn núi. Hàng Lập ánh mắt ngưng lại, sau khi nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá cung điện này một hồi, thì mới thu hồi lại ánh mắt, nhìn xuống bãi đá. Ở bãi đá, Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn đang lặng lặng đứng không nhúc nhích, đưa mắt cẩn thận nhìn lên từ sắc cung điện trên đỉnh núi. Hàng Lập thần sắc vừa động, thân hình nhoáng lên một cái, rồi trực tiếp bay lên, hạ xuống bãi đá. Nhưng hai chân hắn vừa rời mặt đất được vài thước, thì thân hình chợt chấn động, rồi đột nhiên bị lôi trở lại mặt đất. Hai chân rơi xuống pháp trận, đồng thời phát ra một tiếng nổ nặng nề, làm cho cả bãi đá đều lung lay mấy cái. Thân thể hắn tự hồ trở nên trầm trọng vô cùng. Hàng Lập khoác khoác cánh tay vào không khí, nhưng vẫn chưa cảm thấy cái gì khác thường. Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh nghi, nhưng chỉ chợt lóe, rồi như nhớ tới điều gì. Bên ngoài thân thanh quang chợt lóe, rồi thân hình từ từ huyền phù bay lên. Nhưng ngay lúc hai chân vừa mới rời khỏi mặt đất một thước, thì một cổ cự lực đột nhiên không chút dấu vết đè lên thân hình. Thân hình Hàng Lập chỉ hơi trì trệ một chút, rồi lập tức dường như không có việc gì. Nhưng việc này cũng khiến sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Việc này cũng không nói, hắn bằng vào thân thể mạnh mẽ mà khiến cho thân hình tiếp tục chậm rãi hướng lên không trung bay đi. Nhưng khi hai chân cách mặt đất vượt quá 2 thước, thì thân hình lại rung lên, bên ngoài thanh quang cũng kịch liệt chớp động. Tuy rằng lúc này sắc mặt Hàn Lập không có biến hóa, nhưng lông mày không khỏi nhíu lại. Theo sau trong mắt làm quan chợt lóe, hướng lên trên người chính mình nhìn qua. Chỉ thấy qua linh mục thần thông, bên ngoài thân hình hắn không biết từ khi nào, đã bị từng đạo hoàng sắc quang hà quấn lấy. Lấy uy năng của hộ thể linh quang mà cũng vô pháp ngăn cản được uy lực của quang hà này. Lúc này phía dưới bãi đá, Thạch Côn quay đầu nhìn lên thấy Hàn Lập thì cười khổ nói. Hàn huynh à, người cũng phát hiện ra ư? Nơi này cấm chế không gian tự hồ không giống như cấm chế bình thường. Cứ cách mặt đất thêm một thước thì cấm chế chi lực sẽ tăng thêm gấp đôi. Ta cũng chỉ có thể bay cao nhất được 8 thước, hơn nữa là vô pháp thừa nhận. Mỗi một thước độ cao thì gia tăng gấp đôi uy lực cấm chế chi lực ư? Cấm chế này thật đúng là bá đạo. Nếu bay lên không cách mặt đất mấy trường thì chỉ sợ là tồn tại cấp bậc thánh tộc cũng vô pháp thừa nhận loại lực lượng này. Hàn Lập chậm rãi nói, tiếp theo trên người thanh quang chợt lóe, một lần nữa trợt xuống mặt đất. Hoàng sắc quang hà quấn quanh trên người hắn, sau khi hai chân chạm đất thì trong nháy mắt đã quỷ dị biến mất không thấy. Lấy thân thể mạnh mẽ của Thạch đạo hữu mà bất quá cũng chỉ có thể bay cách mặt đất 7-8 thước, thì bọn ta là thường tộc bình thường chỉ sợ là có thể bay cách mặt đất 3-4 thước mà thôi. Liễu Thúy Nhi cũng không quay đầu nói. Trong lúc nói, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi cung điện trên ngọn núi. Hàn Lập nghe vậy thì sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nhưng sau khi hơi cân nhắc thì cũng không nói tiếp mà đi ra khỏi pháp trận, rồi dọc theo cầu thang đi xuống bãi đá, đi tới bên cạnh hai người Thạch Côn và Liễu Thúy Nhi. Xem ra, cung điện trên núi hẳn là nơi cất giấu bảo vật. Như vị đạo hữu còn chờ điều gì? Hàn Lập thản nhiên trực tiếp nói. Nơi đây lại có cấm chế khác, nên tự nhiên cần phải cẩn trọng thêm vài phần. Liễu Thúy Nhi rốt cuộc đem ánh mắt thu về, nhìn Hàn Lập rồi ngưng trọng nói. Có cấm chế khác ư? Cái này nói rõ nơi đây thực sự có trọng bảo. Bất quá nếu là cấm chế cấm không linh tinh gì đó, thì ấn theo lệ thường mà nói, nguy hiểm hẳn là không lớn. Hàn Lập cười nói. Hàn huynh cũng biết, chính là ấn theo lệ thường mà nói. Tuy nhiên, chủ nhân nơi đây đều có thể là tiên nhân tiên giới, thì sao lại có thể ấn theo lệ thường mà suy tính được chứ? Liễu Thúy Nhi không khỏi thở dài, một hơi trả lời. Nhị vị đạo hữu, nếu không mạo hiểm thử một lần, mà cứ ở nơi đây xem xét, thì căn bản không có khả năng đắc thủ được bảo vật. Như vậy mà nói, thì bọn ta cần gì phải mạo hiểm như vậy mà tới nơi đây? Hàn Lập tinh quang trong mắt vi thiện, không khách khi nói. Lời này của Hàn huynh rất có đạo lý. Phù cần còn có giác sĩ tộc, nên cũng không có thời gian cho chúng ta trì hoãn quá một ngày. Thạch Côn từ hồ chưa nhìn ra điều gì nguy hiểm, nên đối với lời nói của Hàn Lập thì rất tán đồng. Nếu như nhị vị đạo hữu đều nói như vậy, thì tiểu muội cũng không có ý kiến. Chúng ta đi thôi. Liễu Thúy Nhi sắc mặt biến ảo mấy lần, rốt cuộc âm thầm hạ quyết tâm, đáp ứng nói. Nghe Liễu Thúy Nhi cũng không phản đối, Thạch Côn cười ha ha, rồi đột nhiên tay áo bào rung lên. Nhất thời, một vật đen tuyền từ trong cổ tay áo bắn ra. Nhưng vừa ly khai cổ tay áo, thì liền lập tức đập thật mạnh xuống mặt đất. Đây rõ ràng là một con cự lang khôi lỗi bằng sắt đen xì. Nơi mà pháp khí bị cấm chế hạn chế như nơi đây, thì cái này thật là hữu dụng nha. Liễu Thúy Nhi sau khi hô nhỏ một tiếng thì thần sắc có hơi tiếc nhìn. Như vậy mà nói, nếu có phải gặp nguy hiểm gì ngoài ý muốn thì nàng cũng chỉ có thể dùng pháp lực thân mình cùng bí thuật để ngăn cản. Hàn Lập thấy vậy thì sắc mặt cũng vừa động, trong lòng cẩn thận hơn vài phần. Thạch Côn lại cười ha ha, rồi thân hình bỗng nhiên bước nhanh, dẫn đầu đi về hướng ngọn núi. Đối với tu luyện giả bình thường, nếu như không thể vận dụng pháp khí và bảo vật, thì nếu như có thân thể mạnh mẽ, tự nhiên trở thành một đại sát khí, chiếm tiện nghi lớn khi đối địch. Hàn Lập mỉm cười rồi cùng cất bước đi theo. Liễu Thúy Nhi mâu quang vừa chuyển, rồi cùng yên lặng đi sau. Đối mặt với bọn họ về phương hướng ngọn núi, có một sơn đạo thẳng tắp tới đỉnh núi. Sơn đạo này tất cả đều là do các bậc thềm đá màu trắng tạo thành. Từ xa nhìn lại, giống như một con mạng xà màu trắng nằm úp lên ngọn núi, làm cho người ta khi nhìn hơi có cảm giác ghê người. Bất quá, ba người Hàng Lập tuy không dám phi hành, nhưng thân thể cường đại cũng xa hơn tồn tại bình thường, nên cũng không sợ hãi nguy hiểm của sơn đạo này. Ba người trước sau bước lên cầu thang, đi thẳng lên đỉnh núi. Nhưng Thạch Côn cầm đầu khi cước bộ mới bước lên bậc thang thứ nhất, thì thần sắc liền trở nên có chút kỳ quái. Trong thực tế, cước bộ của hắn chưa dừng, vẫn bước đi hướng về đỉnh núi, nhưng tốc độ một chút trở nên chậm rãi, không giống như lúc ban đầu. Ở đằng sau, Hàng Lập chú ý thế màn này, tâm niệm vừa chuyển, tự nhiên có chút kỳ quái. Bất quá khi hắn bước một bước lên thềm đá màu trắng, thì trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Trên thềm đá trống rộng liền xuất hiện một cột hấp lực, khiến cho hai chân một chút trở nên nặng ngàn cân. Mỗi bước đi như phải cố hết sức. Hơn nữa đi được vài bước thì liền lập tức phát hiện, cứ mỗi bậc đá phía sau lại thể sinh ra hấp lực cao hơn so với bậc trước một chút. Tuy rằng điểm gia tăng ấy ở mấy thềm đá mỏng manh, cơ hội là không thể phát hiện ra, nhưng chỉ cần tưởng tượng từ chân núi đến đỉnh núi có đến hàng vạn bậc thềm đá thì liền đủ để làm cho người ta rùng mình rồi. Bất quá cùng may là chỉ cần đứng trên thềm đá này bất động một lúc thì hấp lực sẽ suy yếu, thậm chí thời gian dài hơn thì có khả năng thoải mái đi được. Trong lòng Hàng Lập âm thầm lấy làm kỳ lạ, nhưng đối với điều này cũng không để vào trong lòng. Lấy thân thể tu luyện phàm thánh chân ma công như hắn mà nói, thì ngay cả thánh tộc bình thường chỉ sợ cũng không theo kịp. Thềm đá này ngay cả cổ quái thì Hàng Lập tự nhủ có thể không ngừng tiêu sát đi đến đỉnh núi. Về phần Thạch Côn cũng có thể không ngừng lại mà làm được việc này, thì xem ra lúc trước hiện lộ trình độ mạnh mẽ của thân thể vẫn còn có thể che giấu một ít thực lực. Về phần Liễu Thúy Nhi, nếu như không có thủ đoạn khác thì chỉ bằng vào thân thể thì quyết không thể nào một mạch đi đến chỗ cung điện được. Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàng Lập dưới chân không dừng đi về phía trước hơn 10 bậc, rồi quay đầu nhìn về Liễu Thúy Nhi đằng sau, liếc mắt một cái. Liễu Thúy Nhi lúc này thân hình vẫn không nhúc nhích, đang đứng ở bậc đá thứ nhất, bộ dạng giống như đang cân nhắc điều gì, nhưng mâu quang chớp động, rõ ràng là đang cực kỳ tức giận. Chương 1698, lên núi khó khăn. Hiển nhiên, nữ tử này cũng minh bạch tình cảnh của chính mình, nên trong lòng tự nhiên là kinh sợ dị thường. Tuy rằng ba người bọn họ không ai nói điều gì, nhưng trong lòng đều hiểu, người nào có thể đến chỗ cung điện sớm hơn một bước, thì tự nhiên là có thể giành trước bảo vật. Như vậy mà nói, nữ tử này tự vấn, nếu so với hai người Thạch Côn, thì cơ hội của mình thật sự không nhiều. Bất quá dưới tình huống như vậy, nữ tử này cũng không phải là không có một điểm biện pháp. Nàng sau khi hơi cân nhắc, thì bàn tay liền đảo, giữa ngón tay xuất hiện thêm vài tấm phù màu sắc khác nhau. Trong đó, một cái màu vàng mênh mông, một cái ánh bạc loè loè, ngoài ra còn có một cái màu đỏ đậm. Ba tiếng phốc phốc phốc truyền tới. Ba tấm phù trong nháy mắt được dán vào thân thể mềm mại của nữ tử, bà bộc phát ra ba đoàn quang mang nhan sắc khác nhau. Chỉ thấy chúng chợt lóe rồi liền tiến nhập vào trong thân thể nàng. Lập tức chỉ thấy linh quang ba màu hoàng, ngân, hồng trên người của Liễu Thúy Nhi nhộn nhào mà phát ra, càng mát ra linh áp kinh người. Ba tấm phù này là ba loại bùa chú phụ trợ bất đồng, có thể gia trì các loại khí lực đi vào kinh mạch bất đồng mà làm cho thân thể người được gia trì thêm mạnh mẽ. Có ba loại thần thông này gia trì, nữ tử này cũng không tiếp tục chần chờ thêm mà hướng lên trên núi cất bước đi. Hàng Lập mắt thấy cảnh này thì trên mặt không khỏi lộ ra dị sắc. Thứ bùa chú phụ trợ này tuy rằng thần diệu, nhưng đối với tu luyện giả cao dài như bọn họ mà nói thì quả thật là thập phần vô dụng. Ngay cả phổ thông tu luyện giả bình thường mà chịu tu pháp lực thì tự nhiên là sẽ không có hứng thú đối với bùa chú làm gia tăng trình độ thân thể này. Lúc đối địch cũng căn bản không dùng được để phụ trợ cái gì. Đối với tu luyện giả chủ tu luyện thể thì loại bùa chú này tương tự như kim cương phù. Đối với việc gia tăng thêm sự cường đại cho thân thể bản thân mà nói cũng căn bản không có kết quả. Vì dù sao người luyện thể vận dụng bùa chú phụ trợ cao dài đến đâu thì cũng không có khả năng vừa dán một đạo bùa chú lên người thì làm cho trình độ thân thể của mình tăng vọt lên mấy lần. Nói chung là bùa chú phụ trợ cao dài hiếm thấy, có thể gia tăng thêm một hai thành trình độ cho người luyện thể, đã tính là khó thấy. Vì vậy tu luyện giả bình thường, cho dù có dán lên trên người bao nhiêu phù chú phù trợ, thì hiệu quả sau khi gia trì cũng kém xa thân thể cường đại của người luyện thể. Bản thân Hàng Lập cũng tinh thông bùa chú chi đạo, nên đối với cái này tự nhiên rất rõ ràng. Vì vậy đối với điều này cũng không thèm để ý, mà không chút hoang mang, đi dọc theo từng bậc thang đá mà lên. Ba người này một trước một sau, giành giật nhau từng chút cự ly, nhanh chóng hướng lên trên đỉnh núi mà leo lên. Ngay từ đầu, ngay cả cấm chế chi lực từ trên thềm đá truyền đến càng lúc càng nặng, thì Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn chỉ cần dừng lại trong chốc lát là có thể hấp lực triệt tiêu đi nhiều, sau đó lại không chút do dự, tiếp tục đi tiếp. Một hơi công phu sau, ba người đi được một phần ba sơn đạo. Bất quá lúc này, tình hình của đám người Hàng Lập lại rất không giống nhau. Trước nhất là Thạch Côn. Phần thân dưới hai chân vẫn trầm ổn hữu lực, nhưng khi rảo bước về phía trước thì ngược lại hơi có chút phập phồng. Đồng thời trên trán bắt đầu mơ hồ có xuất hiện một ít mồ hôi. Ở chính giữa là Hàng Lập, da thịt cả người bắt đầu hóa thành màu vàng nhạt, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh, nhìn không ra vẻ cật lực nào. Về phần sau là Liễu Thúy Nhi, da áo choàng nên không thấy rõ khuôn mặt, nhưng rõ ràng là cước bộ đi càng lúc càng chậm. Đồng thời sau mỗi bước thì thân thể mềm mại đều nhẹ nhẹ rung lên. Ba tấm phù gián trên người, linh quang cùng chợt ám chợt minh, phảng phất như tùy thời đều có thể tắt. Hiển nhiên nữ tử này cho dù có bùa chú gia trì thân thể thì cũng vô pháp chống đỡ được bao lâu. Liễu Thúy Nhi chính mình cũng rất rõ ràng việc này, trong đôi mắt đẹp không ngừng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng sau khi leo thêm được 200 bậc thì nữ tử này than nhẹ một tiếng mà dừng chân. Hàng Lập tuy không quay đầu nhưng thần niệm cũng cảm ứng được tất thảy mọi việc. Khuôn mặt khẽ động nhưng hai chân thì không cố ý dừng bước. Tiếp theo Thạch Côn cùng Hàng Lập lại đi tới trước được hơn ngàn bậc thì cuối cùng cũng đi tới đoạn giữa của sơn đạo. Trên mặt Thạch Côn mồ hôi nóng bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra. Mỗi một bước chân dậm lên trên bậc tiếp theo đều khiến mặt đất hơi chấn động. Trên người hoàng quang chợt hiện, thần sắc lại không mấy thoải mái. Vì Thạch Kiến Tộc này, đồng dạng cũng dùng thần niệm, luôn luôn quan sát Hàng Lập ở đằng sau. Hàng Lập lúc này, ngoại trừ trên kim quang ngưng trọng thêm mấy phần, thì vô luận là thần sắc hay động tác so với lúc ban đầu lên núi thì không khác nhau, phảng phất như không bị cấm chế dưới chân ảnh hưởng chút nào. Lẽ nào người này cũng là người luyện thể cao giai, thân thể còn mạnh hơn cả mình sao? Thạch Côn trong lòng bắt đầu ngạc nhiên nói thầm. Sau cùng là Liễu Thúy Nhi, sau khi nghỉ ngơi một lát thì lại dùng một ít đan dược khôi phục thể lực và cũng bắt đầu nhấc chân đi tới. Nam tử này tâm niệm quay nhanh, cảm giác hai chân chính mình càng ngày càng chậm lại. Hấp lực dưới chân phảng phất trầm trọng như núi Thái Sơn. Đồng thời xương cốt cả người đều mơ hồ truyền đến thành âm giác bằng lách cách. Có thể thấy thân thể đang chịu áp lực to lớn cỡ nào. Do tốc độ đi tới của Thạch Côn hạ xuống mà Hàng Lập thì vẫn nhịp bước như một. Nên cuối cùng sau một chén trà nhỏ công phu thì hắn đã vượt qua nam tử rồi cùng hắn song song mà đi. Hàng Lập xoay đầu nhìn hướng về Thạch Côn đang mồ hôi đầm đìa, thản nhiên mà cười, nhưng tốc độ thì không giảm chút nào. Chỉ trong tích tắc, hắn đã đuổi kịp và vượt qua Thạch Côn. Sau đó là dễ dàng đi vài bước mà rời xa nam tử này. Nam tử này cắn răng một cái, thân hình đột nhiên dừng bước. Hai chân gắt gao như đóng đinh tại chỗ. Sau đó hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Hàng Lập, thần sắc trở nên âm u bất định. Mắt thấy Hàng Lập trong chốc lát công phu đã đi lên được hơn trăm bậc thềm đá, nhưng thân ảnh vẫn không thấy chậm chạp chút nào. Thì sắc mặt Thạch Côn có chút tái xanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên từ sắc cung điện trên đỉnh núi, rồi lại dùng thần niệm cảm ứng Liễu Thúy Nhi dưới chân núi đang chậm rãi đi tới, thì khóe mắt nhảy lên hai cái, rồi bỗng nhiên lấy từ trong lòng ra một huyết sắc tiểu bình. Bình nhỏ này toàn thân trong suốt, ánh màu huyết hồng, mặt ngoài có dán mấy tấm bùa chú dài một tấc, trông có vẻ là thần bí dị thường. Thạch Côn không hề do dự, hướng về vật trong tay, há miệng khẽ thổi một cái. Nhất thời một cổ hoàng hà phun ra, nhằm huyết sắc tiểu bình cuốn tới. Mấy tấm bùa chú tự hành bóc ra mà rơi xuống. Sau khi phanh vài tiếng muộn hưởng, thì những tấm bùa chú này hóa thành vài đoàn linh diệm, tiêu thất trong không trung. Bùa chú vừa được khai trừ, thì miệng bình lập tức mở ra. Một cổ quan diệm lập tức trong bình liền phun ra. Bên trong mơ hồ bao vây lấy một viên huyết sắc đàng hoàng. Thạch Côn đối với cái này đã sớm có dự liệu, nên lập tức há miệng mà hút vào. Nhất thời, một cổ hấp lực sinh ra, một chút đem khỏa đàng hoàng hít vào trong miệng, rồi theo cổ họng nuốt xuống bụng. Đang dược cơ hồ trong nháy mắt đã hòa tan, hóa thành một đạo khí lưu mát lạnh, xông thẳng xuống đan điền, rồi tỏa đi các kinh mạch. Hàng Lập mặc dù vẫn rảo bước đi nhanh về phía trước, nhưng tự nhiên vẫn chú ý tới cử động của Thạch Côn, nên trong lòng khẽ động. Kết quả chỉ thấy, nam tử này sau khi ăn đan dược vào, thì trên mặt hiện ra vẻ thống khổ dị dàng. Tiếp theo bên ngoài thân da thịt nguyên bản màu xám trắng, lập tức trở nên đỏ tươi ướt át và tàn mát ra nhiệt độ rất cao. Linh quang tỏa ra một chút, từ ánh vàng biến thành đỏ tươi, rất quỷ dị. Theo sau chỉ thấy Thạch Côn trong miệng quát khẽ một tiếng, trên trán đột nhiên nhảy ra từng sợi gân xanh thô to, đồng thời bành ra mà phình ra gấp bội. Tiếp theo thân hình điên cuồng vọt lên, biến thành cao 4-5 trượng. Sau khi thân thể hóa thành thật lớn, Thạch Côn không chút chần chờ, bỗng nhiên bước đi. Oanh một tiếng, bước chân của hắn, vậy mà như sấm nổ, đồng thời ra bước kéo dài qua hai bậc mà qua. Kể từ đó, Thạch Côn lấy một loại tốc độ so với lúc bắt đầu, thì còn nhanh hơn một chút, nhằm về phía Hàng Lập mà đuổi theo. Hàng Lập thấy tình hình này, thì trong mắt tinh quang chợt lóe. Hiển nhiên Thạch Côn vừa vận dụng một loại bí thuật, tổn hại đến thân thể nguyên khí. Bằng không, nếu đã có loại thần thông này mà nói, thì sao lại không vận dụng ngay từ lúc ban đầu, lại chờ tới bây giờ thì mới bắt đầu vận dụng. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ. Lúc này hít sâu một hơi, hai tay bấm pháp quyết. Bên ngoài thân kim quang đại thịnh, tiếp theo ngoài da thịt hiện ra vô số đám kim sắc lân phiến. Sau đó cùng Hàng Lập đưa tay, hướng ra sau đầu, đẩy một cái. Sau một tiếng phốc suy, thì một phiến sương mù màu vàng một chút từ sau lưng vọt lên đến tầng trời. Sau khi ngưng tụ lại, thì hóa thành một kim sắc hư ảnh, 3 đầu, 6 tay. Kim sắc hư ảnh vừa hiện thân, lập tức quang mang chợt lóe, rồi hướng về phía bản thể Hàng Lập mà bay tới. Nhất thời trên mặt hắn có một vệt sáng óng ánh, chợt lóe mà lướt qua. Kim sắc lần phiến trên người xuất hiện quang mang dị dàng, lưu chuyển một trận, rồi đột nhiên kết thành một kim sắc quang giáp, có chút mơ hồ, nhanh chóng bao phủ lên thân thể. Sau đó dưới chân Hàng Lập, cước bộ khẽ động. Hành động đồng dạng so với lúc trước còn nhanh hơn 3 phần. Do đó cự ly giữa hắn và cự nhân do Thạch Côn hóa thành phía sau vẫn duy trì như trước. Phía sau hai người Thạch Côn thế cảnh này thì tự nhiên đều lấy làm kinh hãi. Bất luận là Thạch Côn hay là Liễu Thúy Nhi thì đều dở hết thần thông ra, nên cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà tiến từng bước một hướng lên trên đỉnh núi mà đi lên. Thân thể Hàng Lập vừa được kim giáp do pháp tướng biến thành bao mọc lại, thì hiển nhiên là thân thể vừa được gia trì mà đạt tới một tốc độ bất khả tư nghị. Tuy rằng không thể nói là bước đi như bay, nhưng mà mũi chân khẽ động thì thân thể đã khinh khinh phiêu phiêu lướt đi trên sơn đạo. Ngay cả trong lòng Thạch Côn phía sau khẩn trương thì cũng chỉ có thể vô lực đưa mắt nhìn thân ảnh Hàng Lập phía trước ngày càng đi xa, đem cự ly ngày càng giãn ra. Sau một hồi công phu, thân hình Hàng Lập trực tiếp vượt ra xa hơn Thạch Côn đến 400-500 bậc. Trong khi đó Thạch Côn lại không cách nào bảo trì tốc độ trước mắt. Cước bộ lần nữa không thể không chậm lại. Chỉ là lúc này đây, không riêng gì mặt Thạch Côn mồ hôi đầm đìa, mà cả người cũng toát ra trần trần bạch sắc vũ khí. Phảng phất như cả thân thể hắn đã hóa thành một đại hỏa lò, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Bất quá không riêng gì Thạch Côn, mà Hàng Lập phía trước cũng nhướng mày. cuối cùng cũng có chút không chịu được hấp lực dưới chân. Hai chân cũng vì vậy mà chậm lại. Lúc này Hàn Lập chỉ còn cách chỗ đỉnh núi bất quá 200-300 bậc. Nhưng mà hắn lại phiền muộn phát hiện ra. Cứ một bậc thềm đá leo thêm thì hấp lực gia tăng hơn xa trước đây. Dù cho hắn có được thân thể mạnh mẽ ngàn thánh tộc thì cũng có chút ăn không tiêu. Sau khi trực tiếp đi lên phía trên hơn 100 bậc thì thân hình hắn dừng bước, bước chân đã trở nên cực kỳ chậm. Cơ hồ mỗi bước đi đều phải hơi dừng lại bình ổn thân hình một chút thì mới có thể tiếp tục nhấc chân hướng về phía trước. Mà lúc này, mặt sau Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi đã sớm lần nữa đứng tại chỗ, chỉ có thể đưa mắt nhìn Hàn Lập từng bước tiếp cận đỉnh núi. Hàn Lập cuối cùng đã đi tới hơn 10 bậc thang, sau cùng thì trên mặt đất sản sinh ra hấp lực thật lớn, khiến cho hắn bắt đầu kinh hãi. Kim giáp bao bọc bên ngoài thân càng lúc càng rung rẩy, một bộ tùy thời đều có thể tán loạn. Hàn Lập rơi vào đường cùng tại cuối sơn đạo, gần đỉnh núi trong gang tấc mà không thể không ngừng lại. Chương 1699, Tân Thần Thông. Hắn đợi đến khi hấp lực dưới chân bắt đầu yếu đi, đến trình độ nhất định, sau đó lại từng bước bước tiếp. Tiếp theo lại dừng lại hồi lâu. Cứ như vậy, cuối cùng 10 tầng đá cuối cùng cũng đã tiêu phí của Hàn Lập đến được khắc thời gian, nhưng cuối cùng cũng đã đi tới. Cơ hồ ngay khi hai chân vừa bước lên đỉnh núi, thì Hàn Lập cảm thấy hấp lực dưới chân cơ hồ không còn tồn tại. Thân hình trở lại cực kỳ nhẹ, giống như không cần sử dụng pháp lực mà một mạch trực tiếp phi lên. Hàn Lập thở dài một hơi, kiểm giác mơ hồ trên người cùng trong nháy mắt chợt lóe lên mà tiêu thất. Hắn quay đầu nhìn, bộ dáng như đại Phật nhìn xuống chúng sinh. Lúc này đây chỉ thấy Thạch Côn đang cách xa mấy trăm bậc mà há miệng thở hổn hển nhìn Hàn Lập, vẻ mặt buồn bực không thôi. Còn Liễu Thúy Nhi thì cách đó hơn 2000 bậc, chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen nhỏ mà thôi. Cũng may hai người biết, tuy rằng để cho Hàn Lập chiếm tiên cơ, nhưng tự điện này to lớn như vậy, hơn nữa ai biết bên trong còn có cấm chế lợi hại nào, nên cũng không e ngại tất cả bảo vật đều bị đối phương lấy hết. Hàn Lập mỉm cười, biết thời gian hai người lên đỉnh núi còn phải rất dài, nên cũng không nói mà quay lại hướng tự điện trước mặt đi tới. Cách hắn hơn 10 trường, rõ ràng là một cửa điện cao hơn 10 trường đứng ở nơi đó. Cửa này hai cánh đóng chặt, mặt ngoài có khảm hơn 10 khỏa đại tinh thạch màu sắc khác nhau. Ở bên cạnh thì có khắc vô số hoa văn rối rắm phức tạp, được sắp xếp theo một trình tự nào đó. Hàn Lập đứng ở cửa điện, cẩn thận nhìn quanh vài lần. Sau đó ánh mắt chợt lóe, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái. Hắn mới phát hiện ra, hơn 10 khỏa đại tinh thạch to cỡ nắm tay kia, chính là 10 khối cực phẩm linh thạch quý hiếm dị thường. Thậm chí so với cực phẩm linh thạch của linh giới còn muốn tinh thuần hơn một bậc. Hàn Lập trong miệng chật chật vài tiếng, ánh mắt thu lại rồi rơi xuống bức tường bên cạnh cửa điện. Bức tường này không biết dùng loại tài liệu nào xây dựng thành, nhưng cao 5-6 trường. Từ thân tường tản ra hào quang màu tím mênh mông quái dị, mặt ngoài còn ẩn hiện một đám phù văn lớn nhỏ không đồng nhất màu bạc. Hàn Lập khóe miệng nhếch lên, chưa liếc mắt một cái đã nhìn ra đám phù văn này chính là ngân khoa văn hắn vốn đã quen thuộc dị thường. Nơi đây quả nhiên là nơi ở của tiền giới tiền nhân. Hàn Lập trên mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kịch liệt quay cuồng. Ánh mắt nhìn về cung điện dần trở nên nóng như lửa đốt. Trên người hắn, mặc dù cũng có nhiều loại dị bảo, hơn nữa theo bước đường tu luyện tới nay thì cũng gặp nhiều loại kỳ ngộ. Nhưng tưởng tượng trong cung điện này có thể lưu giữ bảo vật của tiên nhân thì trong lòng vẫn hưng phấn tới mức có chút khó có thể nào tự kềm chế mình. Khó trách Thải Lưu Anh cùng Đoàn Thiên Nhận hai người đều khẳng định nơi đây nhất định có đang dược hỗ trợ bọn họ đột phá bên cạnh thánh giai. Thiết nghĩ lấy thực lực đại thần thông của tiên giới tiên nhân thì việc luyện chế ra một ít đan dược hữu dụng đối với người hạ giới tất nhiên là chuyện tình dễ dàng. Nhưng dù sao Hàn Lập cũng không phải là người bình thường. Hắn hít sâu một hơi rồi định tâm lại. Cả người bình tĩnh xuống rồi hướng về bức tường cung điện nhìn. Bỗng nhiên một tay vừa chỉ, vươn một ngón tay hướng về hư không, điểm ra một cái. Nhất thời, sau một tiếng sét đánh, thì một đạo đàn kim sắc hồ quang hiện ra. Sau một cái chớp đồng, thì liền nhằm thẳng đến bức tường cung điện mà kích tới. Một màn quỷ dị xuất hiện. Kim sắc hồ quang vừa băng tới trên bức tường, nhìn như trống không, thì bỗng nhiên một trận tiên nhạc dễ nghe truyền tới. Tiếp theo từ quang chợt lóe, kim sắc điện hồ liền như trâu đất nhập biển mà tiêu thất. Hàn Lập nhíu mày, cho dù trong phút chốc hắn vận dụng thanh minh linh mục, thì không nhìn ra chỗ huyền diệu của tử quang kia. Về phần thần niệm của hắn vừa lướt đi, thì sau khi đụng vào bức tường, liền lập tức bị một lực lượng vô hình hất ngược quay về, căn bản không thể nào tiến vào sâu trong cung điện. Sau khi nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hàn Lập đưa mắt nhìn bức tường tính toán một lần, sau đó đem ánh mắt quay về tới đại môn của cung điện. Rõ ràng so với cấm chế thần bí trên bức tường mà nói, thì đi theo lối đại môn tự nhiên là vẫn ổn thỏa hơn một chút. Tuy nhiên, mặc dù hắn vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường trên cửa điện, nhưng tự nhiên sẽ không lập tức mà mùi đi tới mở cửa này. Hàn Lập suy nghĩ một lúc thì mới vỗ tay. Từ trong vòng tay trữ vật trên cổ áo, nhất thời xuất hiện một đoàn thanh quang bay ra, rồi lập tức rơi xuống mặt đất. Đây là một cử viên khôi lỗi, mình cao 2 trượng. Tử chi bám chặt nằm sấp trên mặt đất, tự hồ bị lực đạo của cấm chế cấm không ép cho không nhẹ. Hàn Lập thấy vậy thì đôi lông mày nhướng lên, một tay bấm quyết hướng về khôi lỗi tùy ý, điểm một cái. Ngay sau đó, trên người cử viên khôi lỗi liên tục vang lên thanh âm giác băng, rồi sau đó nó liền chậm rãi đứng lên, một mặt không đỏ, quay người trở lại hướng về đại môn cung điện mà đi tới. Hàn Lập chính mình thì đứng tại chỗ, chờ đợi, nhưng hai mắt không khỏi híp lại, nhìn không chớp mắt vào hành động của cử viên. Kết quả chỉ thấy cử viên này thản nhiên đi tới chỗ cửa điện, rồi không chút do dự, đưa hai tay đặt lên đại môn. Sau một trận thanh quang hiện ra trên người khôi lỗi, thì cánh cửa điện liền chậm rãi di động, nâng lên, bị đẩy lên mà mở ra. Thần sắc Hàn Lập có chút quỷ dị, giống như có chút kinh hỉ mà lại có chút giống như không thể nào tin được. Đại môn này cứ như vậy mà lại dễ dàng bị mở ra, trông rất đơn giản. Nói chung là rất khó có thể tin được. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập không cưỡng chế được một tia nghi hoặc cùng lửa nóng trong lòng, vội vàng hướng vào trong cửa điện đảo qua. Chỉ thấy sau cửa điện là một quảng trường to màu xanh, bốn phía tất cả đều là rào chắn được làm bạch ngọc trong suốt, mà cuối quảng trường là một trụ điện cao lớn màu tím. Xa xa nhìn lại, lúc này phụ cận trụ điện còn có 3 điện nhỏ diện tích chừng 1/3 của trụ điện, vây quanh tạo thành hình chữ phẩm. Ngoài trừ cái đó ra thì mặt sau trụ điện còn ẩn hiện một số ban công, các vụ thấp bé, nhưng diện tích tự hồ cũng cực lớn. Hắn sau khi hơi do dự, liền dùng thần niệm thúc giục khôi lỗi. Cử viên liền nghênh ngang dẫn đầu đi vào bên trong cửa điện. Hàn Lập thấy vậy thì cũng chậm rãi đi theo. Sau một lát, hắn đã ở bên trong cửa điện, rốt cuộc đã tiến vào giữa cung điện. Vào tới một góc quảng trường. Quảng trường này cũng không nhỏ, diện tích chừng 500-600 trượng. Lúc này cử viên khôi lỗi dưới sự thao túng của thần niệm đi thẳng đến trung tâm quảng trường. Tính toán trực tiếp xuyên thẳng qua quảng trường đi đến phía chủ điện đối diện. Hàn Lập đi theo sau đó, nhưng thủy chung vẫn bảo trì khoảng cách với khôi lỗi 20-30 trượng để đề phòng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng một lát sau, thần sắc Hàn Lập ngưng trọng vì hắn phát hiện ra có chút không thích hợp. Quảng trường này rõ ràng chỉ rộng 200 trượng, nhưng cử viên khôi lỗi cùng hắn đi một thời gian dài như vậy rồi mà thoạt nhìn vẫn chưa tới trung tâm của quảng trường. Ảo trận sao? Hàn Lập hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên ra lệnh cho khôi lỗi phía trước dừng cước bộ, sau đó xoay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy sau hắn 300-400 trượng, rõ ràng là hàng rào bằng bạch ngọc trong suốt, phảng phất như ngay từ đầu hắn cũng không rời khỏi góc quảng trường bao xa. Hàn Lập trong lòng thầm giật mình, lúc này không thể do dự mà trong mắt làm màn chợt lóe, bắt đầu hướng ra toàn bộ quảng trường đào qua. Nhưng lên một đảo qua mọi nơi, vẫn thấy tất cả trống rỗng, một chút khác thường cũng không có. Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, trong lòng cả kinh. lấy linh mục thần thông của hắn mà cùng vô pháp khám phá ra ảo trận này. Đây cơ hồ là chuyện hắn trước kia chưa từng bao giờ gặp phải. Nhưng nghĩ đến người bày ra cấm chế này có thể là tiên giới tiên nhân, thì tự hồ ảo trận thần diệu này như thế cũng không phải là cái gì rất đáng kinh ngạc. Nhưng ngay cả như vậy thì Hàng Lập cũng không tính toán, cứ như vậy mà buông tha cho. Sau khi thở dài một hơi, thì toàn thân pháp lực của hắn, tất cả đều dâng lên, sau đó dọc theo một đường kinh mạch, chạy thẳng lên mắt. Cơ hồ một lát công phu sau, trong mắt hắn nhất thời xuất hiện một đoàn hắc khí ngừng tụ thành. Sau đó chợt lóe, một viên châu trong suốt màu đen hiện ra. Đây đúng là phá diệt pháp mục mà Hàng Lập đã luyện thành mấy trăm năm qua. Pháp mục này theo hắn từ nhân giới lên đây. Sau khi Hàng Lập đạt được nó, thì liền luôn luôn ở trong cơ thể hắn mà tu luyện. Đến nay trải qua nhiều năm như vậy, cũng đã sớm tự hành, sinh ra một ít thần thông huyền diệu dị thường. Tuy rằng loại pháp mục này có không gian thần thông là chính, nhưng cũng đồng dạng có thêm nhiều loại thần thông khác, chuyên khắc chế ảo thuật cùng mê hồn. Chỉ là hiệu quả tự nhiên, không bằng linh mục thần thông thuần túy. Hàng Lập trong một lần bế quan tu luyện ở Lôi Minh Đại Lục, trong lúc vô ý đã đem phá diệt pháp mục cùng Minh Thanh linh mục kết hợp cùng nhau mà thi pháp một lần. Kết quả là dung hợp hai loại thành một. Thần thông mới này có uy năng, có thể to lớn viện siêu một trong hai loại linh mục đơn lẻ. Chẳng qua là thần thông này cố nhiên là cực kỳ lợi hại, nhưng mỗi lần thi pháp thì pháp lực tiêu hao thật sự không nhỏ. Cho nên từ lúc có được nó cho tới nay, bây giờ cũng là lần đầu tiên hắn dùng tới trong thực chiến. Nhưng cứ tưởng tượng tới lúc trước thử thần thông này thì trong lòng hắn là có vài phần tin tưởng đối với việc bài trừ ảo trận trước mắt. Lúc này chỉ thấy trong miệng hắn lẩm nhẩm, trong hai mắt làm màng dần dần tỏa sáng cho mắt, mà hắc mục thì bên trong có hắc màng lưu chuyển không thôi, giống như một viên bảo thạch tối đen được khảm ở trên trán, trông có vẻ là thần bí dị thường. Đột nhiên lượng đạo làm màng cùng một đạo hắc sắc quang trụ cơ hồ đồng thời từ trong linh mục phun ra, sau khi chợt lóe ở trước người Hàng Lập hội tụ lại thành một thể, sau đó linh quang lóe lên mà lại dung hợp thành một quang cầu hai màu xanh đen. Quang cầu này ngoài xanh trong đen, nhưng vẫn có thể nhìn thấu được bên trong. Kích thước to lớn cỡ nắm tay, trông giống như một viên cầu. Phá! Hàng Lập không chút do dự, nhằm phía quang cầu phất tay một cái. Một mảnh thanh sắc sáng mờ từ trong ống tay áo bay ra. Sau khi lóe lên, thì tiến vào trong quang cầu rồi lập tức nhập vào trong đó, không thấy bóng dáng. Bên ngoài quang cầu, linh quang chợt lóe, rồi hiện ra vô số lượng sắc phù văn hai màu xanh đen, lớn nhỏ không đồng nhất, hơn nữa còn quay tròn liên tục. Trong nháy mắt công phu, từ trên quang cầu hào quang đại phóng, từ phía trên kích bắn ra vô số hắc lam sắc quang ti, rồi nhằm bốn phương tam hướng kích bắn đi. Đám quang ti này thoạt nhìn như có vẻ chậm chạp, nhưng sau khi kích bắn thì lại mau lẹ vô cùng, cơ hồ chỉ một cái chớp động thì liền lập tức bắn tới toàn bộ các nơi trong quảng trường, đồng thời hình thành một hắc lam sắc đại vòng đem toàn bộ quảng trường bao vây. Ngay sau đó, một trận âm thanh trầm thấp vang lên ở các nơi trong quảng trường. Thanh âm liên miên phát ra, đồng thời trong ti vọng, ở tầng trời thấp, ở chỗ đoàn hào quang màu sắc khác nhau liên tục nổ tung ra. Không chỉ như vậy, trong không gian đột nhiên một luồng dao động khác thường phóng lên cao. Phía dưới ti vọng, hư không vặn vẹo một trận, biến hình, rồi tại trung tâm quảng trường hiện ra một quang môn cao lớn. Kết thúc phần 324. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.